Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191 cũng không muốn nghe. Phất Y ở sườn núi chỗ xoay chuyển, tìm được một chỗ hẻo lánh nơi, vận dụng linh lực sáng lập ra một phương nho nhỏ thạch động. Ở càn khôn không có hoàn toàn khôi phục phía trước, nàng đều tận lực không đi thúc giục. Đỡ phải nó động bất động liền truyền đạt ra ủy khuất ba ba tiểu cảm xúc. Cảm ứng lên quái đáng thương, tiến vào thạch động sau. Phất Y lấy ra linh thạch tùy tay bày ra một tòa nhị giai trận pháp. Không có vận dụng tân đắc thủ tứ giai trận bàn. Một là tránh cho Hâm Vân kẻ hèn nguyên anh sơ kỳ kham không phá nàng này cao cấp đại khí thượng cấp. Bậc cái chán. Nhị là vì tránh cho khiến cho nguyên anh hậu kỳ. Viên mãn chú ý, phàm tục ngọn núi chung xuất hiện một đạo tứ giai siêu phẩm trận pháp hơi thở. Rõ ràng là muốn ở trong sơn động làm sự tình. Hiện tại chính trực điều tra dị tượng thời khắc mấu chốt. Bất luận cái gì một cái nho nhỏ không tầm thường chỗ đều sẽ bị vô hạn phóng đại, Phất Y dựa vào vách. Đá ngồi xếp bằng trên mặt đất, cúi đầu nhìn về phía cánh tay phải ngăn lại trẻ mới sinh. Hắn nặng nề ngủ. Hơi hơi phiếm tím môi nửa mở ra, còn nhìn không ra cụ thể hình dáng ngũ quan không hề bạch trạch hóa hình bóng dáng, đây là sinh bệnh. Vẫn là hài tử sinh ra nên là bộ dáng này. Phất Y nhìn nhan sắc không lớn thích hợp cánh môi, trong đầu một đoàn hồ nhão. Không hề kinh nghiệm nàng rất khó phân tích ra. Đây là tông chủ chuyển thế đặc thù đánh dấu vẫn là dị thường trạng huống, ấn lẽ thường hẳn là không. Lớn khỏe mạnh. Chính là hô hấp trầm ổn, trong cơ thể cũng không có bất luận cái gì thương bệnh dấu hiệu. Sinh cơ cũng coi như là nồng đậm. Phất Y suy nghĩ nửa ngày, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Ai nha, có phải hay không bởi vì quá lãnh nga? Tuy nói hiện tại Vĩnh Ninh vực chính trực thử quý, nhưng vừa mới sinh hạ tới tiểu hài tử hẳn là kinh không được nửa điểm hàn khí. Ở lãnh cung dưới nền đất đãi mấy ngày. Trên người bọc bố cũng tán đến không sai biệt lắm. Hẳn là đông lạnh đến môi sắc phát tím, hại. Còn tưởng rằng là có cái gì thai độc đâu. Thói quen lấy tu sĩ tư duy suy xét vấn đề Phất Y đã. Sớm xem nhẹ lãnh nhiệt vấn đề. Ở tu tiên vực, cho dù là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đều có thể mặc vào tránh hàn đuổi nhiệt cấp thấp phòng ngự phục. Môi sắc cùng sắc mặt biến hóa hơn phân nửa là bởi vì bị thương hoặc trúng độc. Phất Y suy nghĩ cẩn. Thận lúc sau rồi lại phạm vào sầu. Nàng đem túi chữ vật đồ vật đều chuyển qua nhẫn chữ vật. Bên trong trống rỗng một tảng lớn. Căn bản không trang nhiều ít đồ vật. Váy áo đối nàng tới nói là ngoại vật. Có một kiện hợp tâm ý tự nhiên sẽ không lại nhiều thêm vào. Này đây tìm không ra bất luận cái gì có thể bao vây trẻ mới sinh chi vật. Vuốt ve tay trái ngón út. Thượng không chút nào thu hút nhẫn chữ vật. Sầu một khuôn mặt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn là dùng nhất nguyên thủy nhóm lửa sưởi ấm. Cũng không biết một lạnh một nóng có thể hay không chết. Bất quá nhìn này kỳ quái hơi thở, mệnh hẳn là rất ngạnh, Phất Y hậu chi hậu giác mà cảm ứng được. Này trẻ mới sinh trên người đã không người tộc hơi thở, cũng không có yêu thú hơi thở, sạch sẽ đến giống như không tồn tại. Cái này làm cho nàng lại có chút chần chờ. Không dám tin tưởng này đến tột cùng có phải hay không tông bạch trạch tàn hồn, không biết yêu tu. Tàn hồn chuyển làm người tu còn có hay không ký ức. Nếu là cái gì đều nhớ không được. Ta đây về sau nhưng quá khó khăn. Phất Y thật sự không biết nên đem đứa nhỏ này đưa đến thích hợp. Nhân gia dưỡng, vẫn là lưu tại chính mình bên người tương đối hảo, hai loại phương pháp đều có lợi và hại, tiễn đi hắn. Chỗ tốt là có thể làm hắn có một cái tương đối an ổn thơ ấu. Chỗ hỏng là không chịu nổi người có tâm tìm kiếm. Càng không xác định Hâm Vân có thể hay không cùng người khác nói ra việc này. Đem hắn lợi dụng lên làm ra vi phạm ý nguyện việc mang theo trên người. Duy nhất chỗ tốt là có thể dựa theo bạch trạch ý nguyện. Đem hắn hướng cái gọi là chính đồ thượng dẫn đường. Đến nỗi chỗ hỏng vậy nhiều đi, Phất Y muốn rèn luyện. Muốn tu hành, không có biện pháp chiếu cố bảo hộ một cái gào khóc đòi ăn trẻ con. Nàng cũng không có bản lĩnh đem này yếu ớt tiểu thân thể mang đi ngoại vực. truyền tống trận nội áp lực là có thể muốn hắn mạng nhỏ, mặc kệ. Đến trước hết nghĩ cái biện pháp xác định hắn là tông chủ chuyển thế mới được. Nếu như không phải, kia này tiểu thí hài kỳ thật cùng ta không quan hệ. Về sau muốn thành đại thiện vẫn là đại gian người đều là chính hắn mệnh số, phất y nhưng không nghĩ. Tùy tùy tiện tiện vì cái oa oa nhọc lòng. Không phải nàng tâm quá ngại, mà là xác thật không cần thiết. Đứa nhỏ này tự thân cổ quái chỗ đã có thể chứng thực hắn là dị tượng. Căn nguyên, phàm tục bình thường trẻ con cũng sẽ không thuần tịnh đến loại tình trạng này. Đã là thiên đạo đều vì này có cảm xúc. Kia vận mệnh của hắn đã sớm nên có định số. Mệnh định loại sự tình này rất là huyền diệu. Có đôi khi nhìn đi lên lệch khỏi quỹ đạo con đường. Vòng đi vòng lại, luôn là sẽ trở lại nguyên lai lộ tuyến thượng. Bất quá này cũng không đại biểu đứa nhỏ này là bất tử. Chỉ thân, phất y nghĩ tới nghĩ lui nhất thời cũng không có hảo biện pháp. Chính rối rắm khi, bên ngoài truyền đến hâm vân tiếng la. Nàng làm bộ làm tịch mà ngự một thanh nhị giai phi kiếm mà đến. Ngừng ở cửa động phía trước hướng bên trong dầu dĩ truyền âm, ngươi là ở chỗ này sao? Uy, ngươi ở bên trong sao? Ánh lửa ở trong sơn động lấp lánh nhấp nháy. Phất y nhịn không được hướng bên ngoài mắt trợn trắng. Đem chôn ở dưới nền đất linh thạch di mấy viên. Trận pháp cái chắn nháy mắt mở ra một cái chỗ hổng. Lộ ra trong sơn động bộ, vào đi. Ngươi như thế nào chậm trễ lâu như vậy? Phất y đem trên thân kiếm phụ nhân nâng lên, đặt ở sơn động chỗ sâu nhất, lại đem trẻ con đặt ở trên người nàng lẫn nhau sưởi ấm, hắc hắc. Đột nhiên gặp gỡ điểm phiền toái, giải quyết một chút, hâm vân cười híp híp mắt, trực tiếp nói, có cái tiểu tử lưu vào lãnh cung, tựa hồ biết này trẻ mới sinh tồn tại, nhìn dáng vẻ còn tưởng tiến vào dưới nền đất đem hai mẹ con mang đi, phất y vừa nghe. Vội vàng hỏi. Có phải hay không xuyên một thân hoa lệ lệ hoàng tử phục? Đúng vậy, người như thế nào biết? Hâm vân gật gật đầu, ta đã thấy. Người đem hắn làm sao vậy? Hỏi nói mấy câu. Sau đó, liền đem hắn cùng hắn nương quan tiến hầm ngầm đi, phất y. Hảo đi, hoàng hậu mẫu tử gặp gỡ hâm vân xem như suối quẩy. Cũng may tu sĩ bình thường không giết phàm nhân. Bằng không này đầu hổ khẳng định có thể làm ra giết người diệt khẩu sự, này hai người đều là trong cung cực kỳ quan trọng nhân vật. Đãi nguyên anh chân nhân nhóm rời đi sẽ tự có người khắp nơi tìm kiếm. Hầm ngầm có cũng đủ lương khô, đủ để cho bọn họ kiên trì cái non nửa năm, hiện tại ngươi có thể nói đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hâm vân đi đến phất y đối diện dựa vào vách núi ngồi xuống. Trong mắt có một loại ý vị thâm trường tìm tòi nghiên cứu. Thường thường cũng sẽ hiện lên một tia nghi hoặc phất y không có tránh né nàng ánh mắt. Ngữ khí bình tĩnh mà tự thuật có quan hệ chính mình sự ta kêu phất y. Đến từ Phược Long vực, sinh ở một cái phàm tục thôn xóm. Tu luyện đến trúc cơ kỳ liền đi vào ngoại vực rèn luyện. Bổn tính toán tham gia tông môn tổng tuyển cử. Kết quả gặp gỡ một ít ngoài ý muốn cấp chậm trễ. Chưa đi đến tông môn, cứ như vậy. Này trải qua cũng quá tầm thường đi. Hâm vân cảm thấy có chút khó hiểu. Nghe tới là cái phi thường bình thường người. Vì cái gì nàng tổng cảm thấy đối phương không bình thường. Nàng linh giác không có khả năng làm lỗi. Trước mắt người cũng không nói dối dấu hiệu. Này liền thuyết minh các nàng chi gian nào đó liên lụy cùng thân thế lai lịch không quan hệ, phất y. Lười đi để ý nàng dối dám. Không mặn không nhạt nói. Chẳng lẽ ta muốn nói bừa ta lúc sinh ra có dị tượng? Kia đảo không cần. Người nếu nói cho ta có quan hệ chuyện của ngươi. Ta đầy cũng nên đem bí mật của ta nói cho ngươi. Đúng không? Hâm vân chớp chớp mắt. Cơ hồ có thể nghĩ đến nàng tự báo thân phận sau đối phương biểu tình. Ngẫm lại còn có điểm tiểu hưng phấn. Ai biết phất y căn bản không mua chướng. Xua xua tay không để bụng nói. Không có việc gì, ta cũng không muốn nghe. Hết chương.